yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 95, góc truyện audio.com. Trưa ngày hôm sau, đường từ nhà đến trường tôi cảm giác sao mà gần quá thể, dù đã chậm hết cỡ nhưng vẫn nhoáng cái là tôi đã đứng ở bãi giữ xe. Tôi ngơ ra một hồi rồi cũng lò dò ôm cặp mò vào lớp, lần đầu tiên cầu cho em vì bữa nay đi học trễ để tôi yên ổn mà ngồi vô lại cái bàn quen thuộc. Nhưng khi điều xui xảy ra thì nó sẽ xảy ra mà chắc luôn, vừa vô lớp đã thấy em Vi đang yên vị chỗ cũ, vẻ như đang xem sách. Tôi nín thinh rón rén đi ngang qua. Này, Vi gọi trống không? Gọi ẩn hở, tôi giật mình sững người lại. Không gọi N thì N đứng lại làm gì? Em ấy nói giọng sắc lẻm. Ừ gọi gì N vậy? Tôi bắt đầu thấy chột dạ. Dù N đi nhậu chứ chi? Vi nheo mắt, thôi, thôi, cô dám nữa. Tôi rụt cổ, hừ, người ta rủ thì đi, bây giờ tôi rủ thì không à? Em ấy hừ nhạt, không cô phải ý là còn mệt. Tôi đâm ra ngắc ngứ, biết mệt mà uống rượu. Vì nhìn tôi vừa ngạc nhiên, thì lúc đó chưa biết, tôi thầm kêu khổ, mệt làm sao đấy, em ấy hỏi, hơi hơi đau đầu, tôi lại phải dốc tổ. Về chỗ y, Vi dịu giọng, tôi chỉ đợi có thế, tót một mạch về chỗ ngồi mà tim đập chân run, khổ quá, vừa vào lớp đã bị chặn cửa khẩu ngay, may mà thuận lợi thông quan, nãy cứ tưởng phải đứng trên đó nghe giáo huấn luôn chứ. Kệ tao nghe coi mày, thằng mập chả nhớ gì hết. Thằng L chồm qua tò mò hỏi, kể gì, tôi lào bào, thì cái vụ hai em cãi nhau ấy, lúc đó tao về mất rồi. Nó háo hức, tao chẳng biết, lúc đó tao cũng xỉn rồi. Tôi chối phát, phải hôm đó, thằng L nghi hoặc, tao bảo mày cô nghe, nó cũng xỉn đâu kém gì tao. Ca mập đỡ lời, tôi thầm nghĩ nếu vụ hôm qua ngoài biển tôi giả say là thật thì chẳng phải như lời ca mập nói, nó chỉ uống xong rồi ngủ phà phà ói mửa gì thì cô biết, còn tôi thì hết quậy trong nhà rồi quậy ra tới ngoài đường trước mặt bàn dân thiên hạ, lại còn khoác vai MV và chỉ thẳng mặt Tiểu Mai, rồi vung tay chân từ lưa, nôn mửa ra cả hàng cây cảnh, may mà tất cả chỉ là do tôi tự diễn xuất. Ê Thánh, sao hôm qua em bị mắng từ lưa thế? Thằng D mò xuống hỏi. Mày ép Thánh uống rượu, phu nhân Thánh nổi trận lôi đình chứ sao? Ca mập hóng vào tiếp chuyện. Thế à, Thánh có đến hai phu nhân cơ à? Thằng D chố mắt, hai cái đầu mày, tôi sầm mặt quát, chứ sao tối qua, nó định khai thác thêm. D về chỗ cho Vi truy bài. Em Vi bước xuống ngắt lời. Tôi ngửa mặt than trời, thà rằng ngồi bị thằng Đê tra vấn còn hơn là giờ bị em Vi bức cung, thể nào em nó cũng chẳng dò bài tôi đâu, mà sẽ truy hỏi ngọn ngành vụ tối qua cho xem. Tôi lùi thủi giở sách vở ra đợi sẵn. Rẻ đâu em Vi cô truy bài tôi, mà lẳng lặng đi theo thằng Đê đến chỗ ngồi của nó, và thằng Đê bật ngửa khi vừa ngồi xuống đã thấy em Vi ngồi trước mặt ngoan ngoãn khoanh tay lên bàn đợi chết. Thôi, tiêu thằng Đê rồi. Ca mập thở dài, nó làm gì mà tiêu? Thằng L thắc mắc, mày xem rồi biết, ca mập đáp, ba thằng tôi ngồi nhấp nhổm quan sát, và y như ca mập dự đoán, em Vi mấp máy môi hỏi thằng D mấy câu gì đấy, mà thằng D cứ chốc chốc lại lau mồ hôi, mặt biến sắc liên tục, sau cùng khi em Vi đã rời chỗ thằng D nằm xả lai luôn ra bàn như đứa chết trôi. Hự, chuyện quái gì thế? Thằng L há hốc mồm, tí ra chơi lên hỏi nó thử xem, ca mập liếm môi, ý kế hoạch đã bàn, giờ ra chơi ba thằng tôi tót lên ngay bao vây thằng D. Nãy lúc đầu giờ Vi hỏi gì mày thế? Ca mập, góc truyện audio.com, tò mò, thì kiểm tra bài tao chứ làm gì? Thằng D gắt, kiểm tra kiểu gì mà mặt mày thảm thế? L đội trưởng hỏi tiếp, biết chết liền, toàn hỏi mấy câu oái âm, bố ai mà trả lời được? Thằng D co mặt, oái âm hay mày không học bài? Gì chứ thằng D tôi biết rõ lắm, thì tao cũng có học chút ít nhưng vẫn bó tay à? Nó lúng búng gãi đầu. Tôi định hỏi thêm nó xem em Vi có điều tra thêm được gì nữa không, nhưng thiệt là linh quá mà, vừa nhắc tới em Vi thì em nó đã bước tới. Ra canteen N ơi, Vi nói giọng như hôm qua chẳng có gì xảy ra. Ừ đi nhé tụi mày. Tôi răm rắp đứng dậy rời hội bàn tròn. Em Vi làm mặt nghiêm chẳng nói câu nào, tôi đần ra chỉ biết đi cạnh bên, chốc chốc gãi đầu làm như cả tuần nay chưa gội. Lúc ngang qua văn phòng đoàn, có mấy nhỏ bí thư đứng trước cửa thấy tôi đến liền cười khúc khích mà gì dầm chỉ trỏ, chắc là tối qua mấy nhỏ này thấy tôi quậy om sòm đây mà tôi chỉ biết cười trừ chữa thẹn. Đẹp mặt chưa, em Vi lên tiếng, èo, tôi thở dài ngao ngán. Canteen bữa nay đông đột xuất, làm như trời nóng quá nên học sinh kéo hết ra uống nước hay sao ấy, hai đứa nhìn mãi mới còn được một bàn phía bên trong, định bước vào thì tôi sững người ra, bàn sát bên là Tiểu Mai và nhỏ Hát đang ngồi nói chuyện. Đông quá, mua hai ly đem ra ghế đá uống ha. Tôi ngập ngừng đề nghị, có bàn thì cứ ngồi tội gì. Vi lắc đầu, nhưng bên kia, tôi nhìn sang hướng bàn Tiểu Mai và nhỏ Hát. Vi cô tránh việc gì N phải tránh. Rồi em Vi kéo tay tôi bước vào. Ủa, trùng hợp vậy, nhỏ Hát ngạc nhiên khi hai đứa tôi ngồi xuống. Ngồi lâu chưa? Em Vi gật đầu hỏi, cũng mới được 5 phút à? Nhỏ Hát đáp, tôi tự dưng thấy chột dạ, vì thế quái nào mà lại ngồi cạnh Tiểu Mai dù là khác bàn, vì Em Vi ngay từ đầu đã ngồi cùng hướng với Nhỏ Hát. Tôi lẳng lặng đứng dậy ra ngoài kêu nước. Cho em một Sting một Fanta chị ơi. Đợi chút, khổ, đi uống nước mà hai oan gia cũng gặp nhau, mong là đừng có quậy gì trong quán, không thì đền ốm. Tôi tặc lưỡi nghĩ thầm rồi đem nước đến bàn, vừa ngồi xuống là đã biết ngay có biến. Ăn với nhậu, mất hết tư cách, Vi hừ nhạt, bạn bè lâu lâu vui thôi, đâu cần Vi phải nói vậy. Tiểu Mai nhún vai, vui cũng đâu nhất thiết phải đem rượu ra, Em Vi tiếp lời, nhưng đâu phải mình đem. Tiểu Mai hỏi ngược, mai cô đem thì cũng nên ngăn lại chứ. Vi nheo mắt, của Vi thì Vi giữ tự ngăn đi chứ, hay là cô tự tin giữ được? Tiểu Mai hỏi ẩn ý, hay nhỉ, lúc đó mình cô có ở đó, ngăn thế nào? Vi phản pháo, vậy thì thôi, đâu phải trách nhiệm của mình. Tiểu Mai cười lạnh, chắc chứ, Vi chớp ngay cơ hội, dĩ nhiên, mà Mai cũng chắc đó cũng chẳng phải là trách nhiệm của Vi. Tiểu Mai đáp mồi, vậy là ý gì? Vi tròn mắt ngạc nhiên, người ta là học sinh cấp 3 rồi, tự lo bản thân được. Tiểu Mai cười ý nhị nhìn tôi. Tôi ngồi đờ ra như khúc gỗ, tay vẫn còn cầm hai chai nước ngọt, chẳng dám động đậy chút gì, nín thở ngồi nhìn chiến tranh canteen. Thôi mà cho xin đi hai người. Nhỏ Hát nhăn mặt giàn hòa. Tiểu Mai thở dài rồi quay nhìn ra ngoài, Em Vi cũng chẳng buồn nói gì nữa, lấy chai Fanta ra rót vô ly. Vào lớp thôi Hát, Tiểu Mai đứng dậy cười nhìn tôi. Mình vào trước nha N. Ừ, đi nhé Vi, Nhỏ Hát đi theo, Vi gật đầu đáp gọn lỏn. Đối với tôi lúc bấy giờ, MV là một tượng đài không thể sụp đổ trong việc ăn. Góc chuyện audio.com, nói giao tiếp bên ngoài thân thiện nhưng cô kém phần sắc sảo, còn Tiểu Mai với ai cũng rất mực hòa nhã và lịch thiệp, nhưng hễ khi hai nàng tranh cãi thì lúc nào tôi cũng có cảm giác Vi hơi yếu thế hơn. Và bây giờ là lần thứ hai trong hai ngày liên tiếp tôi chứng kiến Vi thất thủ trước Tiểu Mai, bất giác thấy lòng gợi nỗi cảm thông. Thôi, uống nhanh rồi vô, tôi nhìn em nó nói. Tí học xong ra biển chút nhé N. Vi thỏ thẻ, tôi trả lời bằng một giọng tình cảm hết mức có thể. Cách chương.